Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 849, xá đạo, chém, ngay trương đạo vung quyền đồng thời, đại địa trên, Thái Hoàng rút đao, đồng thời chém hướng thiên khung, đi tới giới này, Thái Hoàng khai sơn 60 năm, chẳng bao giờ ngừng kinh doanh, không có vung ra nhất đao, tinh thần của hắn. Ý chí của hắn, hắn đại đạo đều dung nhập khắp mặt đất. Thái Hoàng lấy đại địa là giấy vẽ, làm một bức tranh, một bộ siêu việt sinh tử họa. Giờ khắc này, trong tranh đạo quang hóa thành hiện thực, dung nhập Thái Hoàng trong đao, làm cho Thái Hoàng trên đao uy năng đề thăng tới không thể nói minh tầng thứ. Cái này nhất đao, có thể chạm thiên địa, có thể đoạn luân hồi, cơ hồ là Thái Hoàng một thân đạo quả thể hiện. Nhất đao sau đó, Thái Hoàng đao trong tay vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một trận lưu huỳnh, gai mắt đạo quang trung. Thái Hoàng cảm khái, đắc đạo mà dám xá, đây mới thật sự là cầu đạo giả. Trương đạo vừa là đạo mà sống, suốt đời cầu đạo, nhưng cùng chân chính cầu đạo giả mà nói, cầu đạo đó là đắc đạo, còn như cầu đạo trong quá trình sở ngộ đạo, chỉ là dâu ria không đáng kể a. Bởi vì cầu đạo đó là cầu đạo giả đạo bản thân. Đang cầu xin đạo đồng thời, cầu đạo giả liền đã được đến. Bởi vì cầu đạo giả đạo đang cầu xin đạo trong quá trình. Đạt được thực tiễn, cùng thủ vững. Nhưng đạo lý này nói dễ, nhưng làm cũng không so với gian nan. Đại đạo khó thành, không dễ có. Tu hành giả siêu phàm căn cơ ngay đạo. Có can đảm bỏ qua giả. Chỉ có chân chính cầu đạo giả. Bởi vì lấy được đạo không là bọn hắn chân chính đạo. Bọn họ đạo, là cầu đạo quá trình. Không ngừng trèo cao nhất quá trình. Lập tức, Thái Hoàng cũng thoại phong nhất truyền. Dù gì nói, chỉ là cái này một xá. Sau đó muốn lần nữa tranh luận. Cái gì gọi là đạo? Có người nói là tri thức. Phải không đoạn nhận thức thiên địa nhận thức vũ trụ đạt được chỉ là. Nhưng chỉ là nói cấu thành bộ phận. Mà không phải là đạo bản thân. Đạo là kiến thức dạng dung hợp. Là tu hành giả đem mình tâm niệm. Ý chí của mình. Trí tuệ của mình. Việc trải qua của mình cùng tri thức dung hợp phía sau thai nghén sinh ra một loại đông tây. Bị cường viết thành đạo. Đây cơ hồ là vật độc nhất vô nhị. Không thể phục chế. Chém liền không có. Cho dù tri thức còn đang. Ký ức còn đang. Trí tuệ còn đang. Ý chí còn đang. Nhưng từ không quan trọng chung xuất ra, kèm theo tu hành giả một đường lớn lên đạo cũng không có. Hơn nữa muốn lần thứ hai ngộ đạo đắc đạo, cũng vô cùng gian nan. Kinh nghiệm của dĩ vãng sẽ trở ngại đại đạo sinh ra. Hơn nữa trương đạo vừa đã thấy rõ chân ngã, trừ phi trương đạo nhất mất đi mình chân ngã, chuyển thế trọng tu hóa thành một người khác, bằng không muốn lần thứ hai đắc đạo. Cơ hồ không có nửa điểm khả năng. Dịch đạo quá mạnh, bao dung tất cả, thuộc về đi qua dịch đạo kinh nghiệm sẽ sau khi áp chế đến tất cả đạo. Trừ phi cái loại này đạo một sinh ra, liền siêu việt dịch đạo. Từng có quả kỳ chuyển tu, muốn ngộ vĩnh hằng cảnh giới mà không thành, liền là bởi vì hắn chân ngã không biến, vẫn là hắn, qua lại kinh nghiệm trở ngại hắn. Nhưng một ngày chân ngã cải biến, đã đem ta không phải ta, không có nửa điểm ý nghĩa. Trong cung điện, vô số từ trong tranh đi ra minh phi dung hợp, cuối cùng hóa thành một dạng hỗn độn tiên quang. Tiên quang trong, mơ hồ hiển hóa ra nhất tôn không gì sánh được thân ảnh to lớn. Cái thân ảnh này, phảng phất là tiên đạo đầu nguồn, là tiên đạo kẻ thu thập. Một cổ chiến thiên đấu địa khí tức, từ cái thân ảnh này trên người nở rộ. Ngay Thái Hoàng quơ đao đồng thời, cái thân ảnh này cũng từ hỗn độn tiên quang trung đi ra. Cái này là một vị tiên đế, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mơ hồ có thể thấy được, vô cùng tiên đạo hóa sinh vạn tượng, ở tiên đế phía sau hiện lên, khiến người hoa cả mắt. Cái gọi là tiên đế, cũng không hoàn mỹ trên thế giới tiên đế, mà là hỗn độn vạn khu vực trung, đối với tập tiên đạo đại thành người xưng hô. Tiên đế, đại biểu cửu giai, tiên đế đạp không, hóa thành một mỗi người cổ xưa tiên đạo phù văn hướng về thiên khung đánh. thương khung vỡ nát, khiến cho người run sợ, khí tức cuộn sạch bát hoang. Nguyên thủy, đế huyền dẫm trận tại chỗ, vô cùng bất diệt linh quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, dẫn tới thiên địa rung động, vạn đạo ầm vang. Đế huyền là nguyên thủy cảnh giới, cũng ở nguyên thủy cảnh giới ngây người vô cùng 5 tháng. Nếu luận chiến lực, Thái Hoàng cùng Ngọc Hư Thiên Tôn đều phải kém hắn một phần. Bởi vì đế huyền không chỉ có là nguyên thủy cảnh giới, kỳ đạo cũng là nguyên thủy, hầu như túi nạp tất cả. Loại này đạo theo tam giới dung hợp, tiến bộ càng rõ ràng. Đế huyền chi trước nguyên thủy, chỉ là bao quát hết thảy tất cả đại đạo, mà tam giới dung hợp, mới đại đạo sinh ra. Đây hết thảy đều hóa thành nguyên thủy chất dinh dưỡng, lấy nguyên thủy chi đạo tiêu hóa các loại đại đạo chi lý. Có thể dùng đế huyền tiến bộ rất nhanh, mà ở giới này 60 năm, đế huyền lấy tâm linh cùng trời chống đỡ, khiến tâm linh của hắn càng phát ra cường đại. Vô tận quang huy trong, đế huyền thân ảnh càng phát ra vĩ ngạn, thân ảnh càng ngày càng mênh mông, nguyên thủy trời mênh mông, không thể đo lường. Khai thiên, tứ quốc một thành chi địa nở rộ thanh quang, cũng ngưng tụ thành một bả khai thiên phu. Ngọc Hư Thiên Tôn cầm khai thiên phu, cổ ngăn cản bên ngoài toàn bộ lực lượng, bổ về phía thương khung. Ngọc Hư Thiên Tôn thế giới, 56 ức năm một lần sinh diệt, mỗi một lần đều cần có người khai thiên tích địa. Ngọc Hư Thiên Tôn một thức này, chính là tái diễn thiên địa tịch diệt, đều xem trọng mở quá trình. Thần uy vô lượng, có thể chém hay không? Cuối cùng một tia rỉ sắt rơi xuống, thiên kiếm cầm nổi kiếm trong tay, tự vấn, có thể. Một lời hạ xuống, kiếm quang trời mênh mông, chém vỡ cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất cùng sở hữu đạo tổ đều thi triển ra bản thân tất cả thủ đoạn, muốn toái thế giới này, lấy siêu việt quang âm, nghịch chuyển sinh chết, không có nhân tuyển trạch khuất phục. Cường giả có thể đỉnh thiên lập địa chết, không thể khúm núm sống, có thể say đắm ở hư ảo mộng, bọn họ có thể sống sót, nhưng cái này không có ý nghĩa, mất bản tâm, cũng liền mất bản thân. Vĩnh hằng quang mang nở rộ, hết thảy đều tiêu thất, thiên địa này, cái này chúng sinh, liên đới đạo tổ chưa từng, chỉ có vô cùng vô tận, đâm thủng quang âm quang mang, kiếp vận trời mênh mông. Theo thập tôn đạo tổ tiêu thất, tam giới phong khởi vân dũng. Nguyên bản dựa theo đạo lý, thập tôn đạo tổ tiêu thất nên sẽ cực kỳ nhanh hơn tam giới dung hợp, tân thế giới đản sanh quá trình. Nhưng Trương Đạo vừa biến mất trước khi, cường đoạt tam giới quá khứ vị lai hơn phân nửa vận số, làm cho đắc đạo tổ khó kiểm chứng, tân thế giới khó có thể sinh ra. Trong 5 tháng vô tận, có 3 vị cường giả từ đông đảo chúng sinh chung trổ hết tài năng, đứng ở tam giới điểm cao. 3 vị đạo tổ, mỗi một vị đều cơ hồ chất chứa một thế giới toàn bộ vận số. Tất cả lực lượng, tất cả vinh quang đều tập trung ở 3 người này trên người. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, vạn chúng chúc mục, không có bất kỳ tồn tại có thể che lấp bọn họ quang huy. Thần thông bất địch thiên sổ, đạo tổ vị. Tới 3 mà thôi, chỉ hận lúc không ở ta. Một chỗ đại đạo tại chỗ trong, gió hiếu trung thở dài, lập tức quanh thân chuyển động đạo hào nát bấy. Hắn là thiên nhân, tu hành không có nửa điểm quan ải, nhưng như trước không có thể địch hôm khác sổ. Thời vận không ở hắn, cho dù hắn thiên phú tài tình không ai bằng, cũng như trước không sánh bằng 3 vị đạo tổ ăn gian thức tu hành chi lộ. 3 vị đạo tổ đều là hứng lấy từ trong hư vô rơi xuống bổn nguyên mà sống. Bọn họ tu hành không cần ngộ đạo, chỉ cần không ngừng thôn phệ trong hư vô rơi xuống bổn nguyên liền có thể không ngừng trưởng thành. Thiên địa vũ trụ cũng đang giúp trợ bọn họ, muốn bọn họ nát bấy thế giới cũ, có thể dùng tân thế giới sinh ra. Bọn họ tựa như tiên thiên thần ma, ứng vận nhi sanh, trời sinh cường đại. Chỉ bất quá so sánh với tiên thiên thần ma, bọn họ nhiều quá trình lớn lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.